Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, khổ tu. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ, đem lực chú ý bỏ vào trên đối với pháp tướng hoàn thiện. Thứ tư pháp tướng là tinh vân, cũng không giống như là hắc động pháp tướng như vậy, chỉ cần thôn phệ năng lượng liền có thể bản thân viên mãn. Cần Thạch Hạo tiếp tục quan tưởng tinh vân, từ từ đem bên trong quy tắc bổ xong. Dù là Thạch Hạo không gì sánh được yêu nghiệt, quá trình này chí ít cũng phải chừng nửa năm. Tính toán như vậy mà nói, vậy Thạch Hạo tu tròn 10 cái pháp tướng nói ít cũng phải 5 năm. Mà đây là cực kỳ lý tưởng trạng thái, thậm chí không cân nhắc hắn còn muốn đem thập tướng hợp nhất dung thành một bộ vũ trụ tinh thần đồ. Mặc dù vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, muốn thập tướng hợp nhất, cái này tất nhiên khó như lên trời, mà lại là chân chính cùng thiên địa đối đầu. Không biết xảy ra cái gì yêu Nga tử đâu, có thể biết rõ như vậy, Thạch Hạo hay là kiên định muốn đi con đường này. Nguyệt Doanh thậm chí cảm thấy cho hắn còn không bằng đại thành bá thể. Nhiều lắm là chính là có thể chống lại, mà tại tiên giới, thực lực như hắn thậm chí chỉ có thể xếp tại top 100. Hắn làm sao có thể tiếp nhận? Ta nhất định phải trở thành mạnh nhất. Thạch Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại hắn tại trong tinh vân kinh lịch, sau đó cẩn thận thăm dò, đem quy tắc từng giờ từng phút bổ xong. Ở chỗ này, hắn chỉ là một cái tinh thần thể mà thôi. Đương nhiên sẽ không sinh ra cảm giác đói bụng, có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập tại đối với pháp tướng trên việc tu luyện. Hắn đều không có ý thức được, nhưng đột nhiên ở giữa, ý thức của hắn thể liền bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Một lần nữa về tới trên nhục thân, cái này 30 ngày rồi. Thạch Hạo cảm ứng một chút, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cái này 30 ngày tu luyện tiến bộ rõ ràng, tinh vân pháp tướng tiến một bước hoàn thiện, lại đến cái 4-5 lần mà nói, hẳn là liền có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Từ Thạch Hạo góc độ tới nói, đây quả thật là cần chừng nửa năm thời gian, nhưng ở ngoài giới, thời gian lại sẽ chỉ đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Cái này thái hư giới thật sự là đồ tốt, mà lại, cảnh giới càng cao thì càng hữu ích, bởi vì từ quan tự tại bắt đầu liền dính đến quy tắc. Mà quy tắc phỏng đoán tự nhiên cần tiêu hao thời gian dài, mà lại là thuần túy phương diện tinh thần, chỉ là điểm cống hiến có chút không quá đủ a. Thạch Hạo trước mặc kệ, hắn uống một chút thanh thủy đằng sau, đi ra ngoài, lão giả áo xanh hay là ngồi ngay ngắn ở đó. Giống như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi giống như. Lại muốn 10 ngày, Thạch Hạo tài đại khí thô, đem lệnh bài thân phận đưa tới. Lúc này, bên ngoài còn có một người tới, phải vào thái hư giới. Nghe được Thạch Hạo lời nói không khỏi khì khì một tiếng bật cười. Đây là một tên nữ tử, kiều diễm như hoa, nàng khẽ che lấy miệng, nói... Rõ ràng là trong thái hư giới 10 ngày, lại là nói đến như thế phóng khoáng, thật sự là buồn cười. Nàng đây là chắc hẳn phải vậy, Thạch Hạo bất quá là quan tự tại, có thể có tư cách tiến vào thái hư giới cũng rất tốt. Nhiều lắm là chính là ngoại giới một ngày, Thạch Hạo không để ý tới nàng. Đối với loại người bản thân cảm giác tốt đẹp này, hắn luôn luôn khuyết thiếu kiên nhẫn. Lão giả áo xanh lại là cười một tiếng, trước tiên đem điểm cống hiến chụp, sau đó đem lệnh bài thân phận đưa cho Thạch Hạo, nói, 3.000 điểm cống hiến đã trừ đi. Câu nói này hắn đương nhiên là cố ý nói. Được, Thạch Hạo tiếp nhận lệnh bài thân phận, xoay người lại, phốp, nữ tử kia lập tức phun tới, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc. Trời ạ! Chỉ là một tên quan tự tại mà thôi. Vì cái gì có thể có được 3.000 điểm cống hiến? Ngươi là viện trưởng con riêng sao? cho nên người ta trực tiếp đem điểm cống hiến chia cho ngươi rồi. Bằng không, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng một tên quan tự tại có thể thu hoạch được cao như vậy điểm cống hiến. Phải biết nàng thế nhưng là chú Vương Đình, nhưng lần này lấy được điểm cống hiến cũng bất quá hơn 2000. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Thạch Hạo nhưng không có để ý, hắn trở lại thạch thất, đội mũ giáp lên, lần nữa tiến nhập thái hư giới. Sau đó không có lãng phí một chút xíu thời gian, lập tức bắt đầu tu pháp tốt cùng nhau. Lần này, hắn khoảng chừng 100 ngày thời gian, phóng tới ngoại giới nói. Cái này kỳ thật cũng bất quá 10 ngày mà thôi. Hiu, Thạch Hạo linh hồn lần nữa trở về nhục thân. Lần này, hắn lần nữa cảm giác nhục thân cùng linh hồn xuất hiện có chút không hợp hiệp. Rõ ràng nhấc chân đi ra một bước nhỏ, lại chỉ ít nhiều bước ra 2 tấc. Một hồi lâu đằng sau, Thạch Hạo mới thích ứng tới, không còn sẽ xuất hiện loại không cân đối khoa trương này. Thứ tư pháp tướng chỉ kém một chút xíu liền có thể tu đến hoàn mỹ. Nhưng Thạch Hạo không tiếp tục nữa, bởi vì nhục thân cùng tinh thần tách rời quá lâu, lại tiếp tục sẽ có nguy hiểm. Để cả hai không cân đối tăng lên, ủ ra vấn đề lớn. Lại nói, lực lượng của hắn còn không có đạt tới tứ tướng cực hạn, cho nên cũng không kém vài ngày như vậy thời gian, mà lại nhục thể của hắn chỉ là đã trải qua 11 ngày. Có thể linh hồn lại là khổ tu 110 ngày. Quá mức mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn về chỗ ở của mình. Thạch lão, Bành, Hứa Trạch Kỳ vừa kêu một tiếng, đã thấy Thạch Hạo căn bản không có vung hắn, trực tiếp vào phòng, đóng cửa, để hắn có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Gia hỏa này nhất định là bị nữ nhân quăng. Ân, nhất định là, hắn rất khẳng định nói. Thạch Hạo nằm xuống liền ngủ, ngủ một giấc một ngày một đêm. Đợi sau khi thức dậy, hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, tinh lực dồi dào. Hắn ra phòng, dự định lại đi một chuyến thái hư giới, đem tinh vân pháp tướng hoàn toàn tu thành. Sau đó lại đi nguyên tố động quật, để hắc động pháp tướng thôn phệ đủ nhiều nguyên tố chi hạch. Kể từ đó là hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất tu đến tứ tướng đỉnh phong. Sau đó trùng kích ngũ tướng. Học viện quy định, cách mỗi nửa năm nhất định phải lần tiếp theo nguyên tố địa quật. Mà nguyên tố sinh vật nếu là khởi xướng bạo động gì mà nói, vậy bất cứ lúc nào đều muốn tiếp nhận chiêu mộ. Đương nhiên, người nếu là nguyện ý đi thêm mấy chuyến nguyên tố địa quật mà nói, vậy đừng nói hàng tháng đi có thể, chính là mỗi ngày ngâm mình ở bên trong cũng không ai có ý kiến. Chạy đến Nam Mộc Đại Lục, Thạch Hạo phát hiện tu vi của mình thực sự có chút thấp. Người ta thiên tài đứng đầu đã là bổ thần miếu, hắn ngay cả cửu tướng còn chưa tới, kém hơn quá nhiều. Mở cửa hắn liền thấy một người. Giải Thiên Y, Thạch Hạo, ta khiêu chiến ngươi. Giải Thiên Y nói ra, ngữ khí bình thản, lại có một loại không nói ra được lòng tin. Xem ra, gia hỏa này thực lực đại tiến a. Thạch Hạo không quan trọng, gật gật đầu, tốt, vừa vặn. Hắn thử một chút thứ tư pháp tướng uy lực. Hai người đi luyện võ tràng, xin mời một vị bổ thần miếu lão sư xung làm trọng tài cùng công chính người. Tin tức truyền ra, lập tức hấp dẫn thật nhiều người đến đây quan chiến. Thạch Hạo ngược lại là danh khí không lớn, nhưng là Giải Thiên Y nhưng khác biệt. Hắn chính là Tây Nham Đại Lục quan tự tại cảnh đệ nhất thiên tài, chí ít đã từng là. Dù là phóng tới trong Thiên Cung học viện hắn cũng có tương đương nổi tiếng. Đương nhiên, này chủ yếu thể hiện tại trong Tây Nham Đại Lục cùng Đông Hỏa Đại Lục học viên. Bắc Ngân, Nam Mộc Đại Lục học viên cũng không có mấy cái đem hắn để vào mắt. Bởi vậy, lần này tới quan chiến cũng căn bản là Tây Nham Đại Lục cùng Đông Hỏa Đại Lục học viên. Ha ha, tiểu tử này lại dám đáp ứng cùng Giải Thiên Y quyết đấu. Thật sự là buồn cười. Hừ, Giải sư huynh thế nhưng là chúng ta Tây Nham đại lục ít có thiên kiêu. Chờ lấy nhìn hắn đại bại đi. Tây Nham đại lục học viên đều là cười lạnh. Bọn hắn cũng căn bản là Tây Nham minh người. Chỉ có số ít độc hành hiệp ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.